Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 134, em đủ tư cách. Góc truyện audio.com. Từ câu nói khi lên võ đài là không bao giờ lưu thủ kia của thầy Hoàng. Hoàng Việt đã quyết định sẽ dùng toàn lực để đấu võ với người võ sư này. Nếu mình nương tay, há chẳng phải là xem thường ông ta sao? Nếu như vậy hẳn là sẽ khiến ông ấy càng mất mặt. Trái với suy nghĩ, Hoàng Việt sẽ bị đo ván ngay cú đá đầu tiên của thầy Hoàng. Hoàng Việt vẫn bình tĩnh tránh được, ngay sau đó hoàn thủ một cú đá. Hắn muốn dùng chiêu thức đối phương tự tin nhất để đánh bại đối phương. Có như vậy, đối thủ mới có thể tâm phục khẩu phục. Chỉ thấy Hoàng Việt xoay mình, đá ra một cước, thầy Hoàng tuy rằng trông thấy nhưng tốc độ của Hoàng Việt quá nhanh. Ông không kịp né tránh. Kết quả là ăn trọn một cước này. A a, thầy Hoàng la lớn, lực đạo của cú đá này hoàn toàn không nhẹ, làm ông bay thẳng ra võ đài trong ánh mắt kinh ngạc đến ngoác mồm của mọi người. Minh Kính trung kỳ trung giai, người tinh mắt nhất ở đây không ai khác ngoài thầy Hoàng Công Danh. Vừa trông thấy được uy lực của cú đá kia liền nhận ra cảnh giới của Hoàng Việt ra sao. Trong lòng thầm thu hồi lại những gì mình đã nói khi trước. Cậu thiếu niên này quả thật có thực lực tương xứng với công phu miệng lưỡi a trời. Tin nổi không, nó đá thầy Hoàng bay ra ngoài kìa. Thầy Hoàng nhưng mà luyện võ 15 năm a, là cao thủ cảnh giới Minh Kính trung kỳ. Không thể tin nổi, các võ sinh đều trợn mắt ngoác mồm, nhưng ngạc nhiên nhất không ai khác ngoài thiếu niên tiểu bá vương Quốc Thiên. Phải biết thực lực thầy Hoàng và hắn sàn sàn như nhau. Dù hắn nhỉnh hơn đôi chút nhưng hắn cũng không có nắm chắc một đá là có thể đá bay thầy Hoàng xuống võ đài a, giờ phút này. Trong nội tâm hắn điên cuồng gào thét, không thể, không thể nào, thằng nhóc này trông bề ngoài còn thua mình một tuổi. Tại sao lại có thể có được thực lực như vậy? Phải biết mình học võ từ năm 7 tuổi, đến giờ đã là 12 năm rồi a. Nhưng kinh ngạc nhất không ai khác ngoài chủ sự. Chính là thầy Hoàng, trong lúc bay trên không trung rơi xuống sàn, trong lòng thầy cảm xúc vạn ngàn, nhưng thay vì phẫn nộ, căm tức, ngược lại thầy cảm thấy rất thoải mái, thậm chí mơ hồ còn có chút xúc động, vui mừng, vì lại có một thiếu niên cao thủ sinh ra đời ở trong võ quán này a. Kỳ thi đấu võ thanh thiếu niên toàn quốc lần này xem ra võ quán của mình có hy vọng. Sau khi bay trên không được một lúc, thầy Hoàng cũng đã lấy lại tư thế, khẽ đạp một cái trụ xuống sàn, sau đó đứng vững, ông vỗ vỗ tay nói, quả nhiên là võ lâm cao thủ, hắc hắc, chàng trai trẻ, ngoài thói bốc phét ra thì cậu vẫn rất có thực lực. Hoàng Việt nghe vậy mà gãi gãi đầu, hai, quả thật hắn không có bốc phét a, từ khi là người bình thường đến khi trở thành đại tông sư võ học đến giờ mới chỉ qua mấy tháng mà thôi. Nhưng hắn cũng dĩ nhiên không ngu tới mức đi giải thích. Chỉ cười hi hi, nói, thầy quá khen rồi, sau đó bước xuống võ đài, đi tới trước mặt thầy Hoàng, chấm, bây giờ em đã đủ tư cách thi đấu võ rồi chứ? Dĩ nhiên là đủ, còn dư là đằng khác, tốt, tôi sẽ đăng ký cho em đi thi. Thầy Hoàng cười hề hề, nói, chấm, khoan đã, em không đồng ý, lúc này. Một thanh âm hét lớn lên, làm cả đám võ sinh ngoái đầu nhìn lại. Quốc Thiên, nhưng mà cậu ta thật sự có thực lực. Lúc này, thầy Hoàng cũng có chút chột dạ. Chuyện là một võ quán chỉ được đăng ký dự thi cho một người. Nếu như đăng ký Hoàng Việt, thì Quốc Thiên đành phải ở nhà. Mà với một người ham thi đấu như cậu ta, việc ngồi nhà là một chuyện hết sức nhục nhã. Cậu ta còn phải đánh bại em. Quốc Thiên gằn từng chữ. Lộ vẻ rất tức giận, tự nhiên, Hoàng Việt bình thản nói, nhưng lúc này, thầy Hoàng Công Danh chen lời, khoan đã, còn chuyện gì sao thầy? Quốc Thiên liền hỏi, thầy sẽ làm đơn xin lên cục võ thuật, xin cho cả hai người đều được tham gia, dù gì tất cả đều là nhân tài có thể đào tạo. Thầy tin chắc cục sẽ cho phép thông qua, các em gặp lại trong giải đấu thì thú vị hơn, thầy Danh cười hề hề. Ông cũng rất chờ mong cuộc thi thố giữa hai vị thiếu niên nhân kiệt này đây. Được, Quốc Thiên nói xong, quay mặt đi luôn, thưa thầy, vậy em xin về trước, em còn bài tập ở nhà. Hoàng Việt cũng xin phép rời đi. Được, sau này nhớ tới luyện tập nhiều. Tôi sẽ đấu tập với hai em, chuẩn bị cho giải đấu vào 2 tháng sau. Thầy Danh nói thêm, vâng, thưa thầy, Hoàng Việt dĩ nhiên là sẽ không từ chối cơ hội tốt như vậy. Được Hồng Đai 5 gạch chỉ bảo, nhiều người cầu còn không được a. Sau đó, hắn liền lên xe về nhà. Trong lúc lấy xe rời đi, còn nhận được ánh mắt hoảng hốt từ tên Quốc Thiên khi đối phương trông thấy con xe quét đến banh nóc nhà của hắn. Mấy ngày sau, khi đi học, cũng không có gì đặc biệt diễn ra. Tất cả mọi người đều trông chờ đến ngày nghỉ Tết. Hoàng Việt cũng đã đặt vé máy bay và làm visa sang Anh xong. Chỉ chờ đến ngày nghỉ là bắt đầu du lịch thôi. Hắn cũng đã lên mạng tìm hiểu một số địa điểm thú vị ở London. Thành phố được mệnh danh là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới này. Quán phở nhà hắn cũng đã tạm ngừng việc cho khách ăn miễn phí và tặng tiền. Nhờ vào lần khuyến mãi này mà quán phở nhà hắn đã nổi danh khắp cả nước khi liên tục có báo đài đến phỏng vấn. Quả thật là một cách quảng cáo đại tài. Nhiều người còn muốn mở chi nhánh quán phở nhà hắn nhưng dĩ nhiên là ba hắn đều từ chối hết. Chắc hẳn là bọn họ chỉ muốn công thức nấu nước lèo từ nhà bọn họ mà thôi à. Ảnh của Hiểu My và Minh Anh cũng đã được đăng lên kênh 14. Hiểu My nhận được hơn 200.000 lượt phốt, còn Minh Anh thì còn được nhiều hơn Hoàng Việt do các em nữ sinh tuổi mới lớn rất thích hình tượng Baby Q. Phải biết kênh 14 là tờ báo mạng nổi tiếng nhất dành cho giới trẻ nên việc thu hút hàng trăm ngàn lượt bình chọn là việc hết sức bình thường. Do phục dụng nhân sâm, cảnh giới của gia đình Hoàng Việt tiến triển cũng rất nhanh. Ba mẹ và em gái hắn đã sắp đột phá cảnh giới minh kính sơ kỳ trung giai. Hoàng Việt cũng đã thử hỏi hệ thống xem tố nữ kinh. Phần thưởng sau khi vô địch hội võ là thứ gì thì cũng đã nhận được từ hệ thống thông tin môn công pháp này. Đây là một môn công pháp tu luyện dành cho nữ giới. Có tốc độ so với luyện khí quyết thì nhanh gấp 10 lần. Có giá đến 1 tỷ điểm tích phân, làm Hoàng Việt thầm hâm mộ. Nếu như đây là một môn công pháp dành cho nam thì hắn có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới minh kính hậu kỳ rồi. 2. 1 tỷ điểm tích phân cũng không hề ít à nha. Xem ra hệ thống cũng càng ngày càng chịu chơi. So với những phần thưởng thấp lèo tèo khi trước thì phần thưởng lần này quý giá hơn nhiều. Hoàng Việt cũng dự định nếu như đạt được công pháp này rồi thì hắn sẽ không chỉ dành cho mẹ và em gái hắn mà còn cho Kiều Linh và Hiểu My cùng học. Tập, dù gì để bọn họ có lực tự vệ vẫn tốt hơn là có người kè kè bảo vệ đúng không chứ? Cách chương.